Mỹ Nhân Phu Quân, chương 9, lần đầu lên Bảo Sơn, 3, góc truyện audio.com. Áng sớm, Ngọc Phi Yên mượn một cái bình sứ, ở trong hoa viên nhỏ của Mục Cảnh Thiên thật cẩn thận thu thập xương trên cánh hốc. Cô nương đang làm gì? Tiếng hỏi, đột nhiên tới làm tay nàng run lên, chấn động rớt xuống một giọt xương. Nàng nhíu mày, thầm tức giận nhìn phía phát ra tiếng nói, gặp ngay phía. Trước một vị nam tử tuấn tú, lúc này cũng đang cười khó hiểu với nàng. Việc gì đến ngươi, nam tử tuấn, tú thấy thái độ lạnh nhạt của nàng cũng không giận, đi đến cạnh nàng. Nhìn xuống, lại tràn ngập hứng thú nói, ồ thì ra cô nương ở đây thu, thập xương sớm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người từ sáng sớm. Tình mờ đi hứng xương, không biết nàng muốn dùng làm gì. Ngọc Phi Yên liếc nhìn hắn coi thường, tiếp tục công việc trong tay. Tại hạ, Thanh Ảnh, không biết cô nương phương danh thế nào, cùng Cảnh Thiên, đường chủ là huynh muội hay là người yêu? Vì sao lại tới đây, nam tử, tuấn tú vẫn kiên trì theo đuổi, như không biết người ta cự tuyệt vì sao. Các hạ điều tra lý lịch sao, nàng ngẩng đầu mỉm cười, sao mà cảm thấy tác phong. Làm việc của nam tử này rất giống một người nào đó, mà cái. Người nào, đó, kia tình cờ và bất ngờ lại chính là nàng. Thanh Ảnh, ngẩn ra trái tim nhảy dựng, một đôi mắt thật đẹp. Trong suốt sáng ngời, phảng phất như nước gợn bốn bề, từ từ đánh vào cánh cửa cõi lòng hắn. Bỗng nhiên, hoàn hồn, hắn cười hắc hắc để che đậy xấu hổ. Cô nương nói đùa, tại hạ chỉ tò mò mà thôi, dù sao Ngọa Long đường chủ thiên tính phong lưu đã. Thành bệnh, ngoài tỉ muội trong Phi Long ra ngài không cho phép bất kỳ. Nữ nhân nào tiến vào cốc viên của ngài, nói được mấy câu thật đàng hoàng, vì hắn đến có mục đích nên tốt hơn hết phải giải thích. Thật sao, chẳng lẽ các hạ không biết đôi khi lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, lý do thực kém cỏi. Cô nương cứ nói vậy. Tại hạ chỉ là quá tốt bụng và vô cùng quan tâm, nên mới nguyện làm phác hỏa phi Nga. Dù Pu Hua Phê E tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm, như con thiêu thân ấy, Thanh Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định, mắt sáng vừa liếc đi, nhìn thấy trên tảng đá lớn bên cạnh là nhã long ngọc bội màu xanh nhạt, đáy mắt hiện. Lên một tia kinh ngạc, nữ tử này cũng quá đáng ghê cơ, lệnh bài người. Trong thiên hạ muốn mà không được mà lại đem vứt tùy tiện như thế. Quan, trong như thế mà để trong tay nàng, ai yên tâm được. Tín vật của Nhã Long đường chủ sao lại ở đây, hắn cầm lấy ngọc bội. Ngọc Phi Yên tươi sáng cười, đương nhiên là ta đặt ở đó, Nhã Long lệnh bài là tín vật quan trọng của tổ chức ta, sao cô nương lại có được. Tiêu đại ca đưa cho ta mà, nghe giọng rất là vô tội, đã được Nhã Long đường chủ tặng cho cô nương không nên để bừa để bãi. Cô nương nên biết tầm quan trọng của vật này, Thanh Ảnh mỉm cười đem ngọc bội. Nhét trở lại vào tay nàng. Được, ta sẽ vô cùng quý trọng nó, hiếm khi, Ngọc Phi Yên nghe lời người khác. Ngoan ngoãn nhận lại ngọc bội, nói không chừng sẽ có lúc dùng đến. Tại hạ còn không biết phương danh của cô nương, không biết cô nương. Ngươi thực rông dài nha, bổn cô nương là Ngọc Phi Yên. Ngọc, cô nương có quan hệ gì với Tiêu Giao Cốc, quan trọng lắm sao? Lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh như thế, Thanh Ảnh cảm thấy hơi thất bại. Tuy nhiên, điều hắn muốn biết cũng không khác nhiều lắm. Cách chương.